Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347 tiến vào 90 cấp. Nhân quả hắn có thể không bối, nhưng nên làm sự vẫn là phải làm, một nhà chi chủ liền phải có đảm đương. Hắn cấp đến trong nhà tiểu nhãi con nhóm tạo một cái tốt tấm gương. Gặp chuyện bỏ chạy tránh không thể được. Huống chi hắn cũng không phải không có biện pháp giải quyết, trên thực tế sớm tại mới vừa tiến vào trò chơi năm thứ nhất, hắn cũng đã lấy ra đồ vật, chính là hắn thả ra đi hai cái phương thuốc trị liệu bệnh tiểu đường cái. Kia đã có thành quả, không sai biệt lắm năm nay là có thể nhìn đến vật thật đưa ra thị trường, một cái khác là hoàn toàn từ chính hắn nghiên cứu ra bồi nguyên dược tề phối phương. Thông qua cái này phối phương, lý luận thượng có thể nghiên cứu ra sơ đại gen tiến hóa dược tề, tuy rằng cái kia tạp chí xã xét duyệt nhân viên không phải rất có ánh mắt, không đăng hắn luận văn, nhưng hắn đem bộ phận nội dung làm trò cười phát biểu đến trò chơi trên diễn đàn. Lại nhắc tới Cách Vách Tiểu Vương tên, nói cái này phương thuốc là từ Cách Vách Tiểu Vương cung cấp, khi đó Cách Vách Tiểu Vương trò chơi này danh trong trò chơi cực kỳ hỏa bạo. Quốc gia chỉ cần biết rằng trò chơi này đặc thù tính, tất nhiên cũng sẽ chú ý trò chơi trước vài tên, mà hắn phát ra tới phối phương chung về dược tính. Giải thích cùng dược lý phối hợp, chỉ cần ở tương quan chuyên nghiệp có so thâm nghiên cứu, nhất định có thể nhìn ra một ít cái gì, ước chừng cũng là nguyên nhân này. Cái kia tạp chí xét duyệt nhân viên bị bộ môn liên quan ước nói chuyện, hắn đầu quá khứ bản thảo cũng bị mang đi, tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng kết quả cùng hắn sở cầu không sai biệt lắm, căn cứ nhân quả cuốn thượng biểu hiện. Trải qua 4-5 năm nghiên cứu, lấy hắn bồi nguyên dược tề phối phương làm cơ sở sơ đại gen tiến hóa dược tề đã có điều mặt mày. Chỉ là trước mắt gặp một cái chỗ khó, cái này chỗ khó chính là nguyên vật liệu, hắn bồi nguyên dược tề chủ dược liệu sử dụng chính là trùng mật, tuy rằng hắn đối trùng mật làm kỹ càng tỉ mỉ dược tính phân giải, nhưng muốn tìm được cùng loại thay thế phẩm lại không phải một kiện dễ dàng sự. Vương Diệp tính toán giúp bọn hắn ở địa cầu tìm kiếm thay thế phẩm, sở dĩ không trực tiếp cung cấp trùng mật, đơn giản là hắn cũng không muốn làm chủ dược liệu ngọn nguồn khống chế giả, hắn không trông cậy vào dựa cái này kiếm tiền, cũng không nghĩ dựa cái này tới khống chế cùng ảnh hưởng cái gì. Càng không nghĩ làm quốc gia bởi vậy đề phòng hắn, hắn đời này cũng chỉ tính toán làm tiểu nhân vật, dưỡng nuôi trong nhà sống chính mình liền hảo. Cái này ước nguyện ban đầu vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cho nên ở địa cầu tìm được thay thế phẩm, còn nếu là số lượng tương đối nhiều, ít nhất tương đối hảo bồi dưỡng thay thế phẩm thế ở phải làm, năng lượng phun trào làm động thực vật so nhân loại càng mau biến dị, nhưng cũng đồng dạng đại biểu dược liệu dược tính đề cao cùng thay đổi, hắn chỉ cần tìm được một phần hàng mẫu, chẳng sợ công hiệu so ra kém trùng mật, nhưng chỉ cần có cùng loại tác dụng, là có thể trước một bước nghiên cứu phát minh ra thấp xứng phiên bản gen tiến hóa dược tề, tuy rằng là thấp xứng phiên bản, nhưng ngược lại thích hợp người thường sử dụng, dược hiệu quá cường, người thường cũng không tiếp thu được, chỉ cần gen tiến hóa dược tề xuất hiện, tất nhiên sẽ trước tiên ở quân cảnh hệ thống trước một bước thi hành, mà gen tiến hóa dược tề cùng siêu có thể thức tỉnh cũng không xung đột, thậm chí có thể trợ giúp thức tỉnh, nếu không thể thức tỉnh dị năng người có gen tiến hóa dược tề, cũng có thể đề cao thể chất, chữa trị gen khuyết tật, cường hóa thân thể tế bào, ít nhất thân thể cường tráng trình độ, sức lực cùng tốc độ, lý giải năng lực, cùng với kháng dịch bệnh năng lực chờ đều sẽ có điều tăng lên, như thế mọi người liền có nhất cơ sở có thể chống cự ma vật cùng đối kháng nào đó muốn nhiễu loạn xã hội trật tự biến dị giả tự tin, chờ đến toàn dân tiêm vào gen tiến hóa dược tề, khi đó liền tương đương với mọi người đều về tới năng lượng không có phun trào phía trước, ngươi biến dị, ta cũng biến cường. Ai sợ ai a? Vương Diệp một khi hạ quyết tâm, hành động lực liền siêu mau, Vương Diệp không có phí thời gian nhiều nghiên cứu cái này cùng ma pháp trận hệ thống không quá giống nhau mê tung trận. Hắn tiến hành rồi bạo lực phá giải, chờ đến vài tiếng nhỏ bé tiếng nổ mạnh vang lên, hồ nước nhỏ biến mất, còn thừa 9 tên cứu hộ đội viên cùng mất tích 10 tên thám hiểm đội viên, tất cả đều bại lộ ở trước mặt mọi người, bọn họ đang ở giằng co. Cứu hộ đội viên tay cầm súng ống, vài tên còn có thể động thám hiểm đội viên tắc hoàn toàn phân tán khai. Tình cảnh nhìn đặc biệt quái dị, không nói Hùng Quốc cứu hộ đội viên có bao nhiêu kinh ngạc, Tiểu Tâm Lỗ Nhất Phong, Tiểu Tâm cái kia quái vật. Một người nữ trợ lý cùng vài tên cứu hộ đội viên đồng thời hô, Vương Diệp cơ hồ không có cấp nào đó ma vật phản ứng thời gian, trực tiếp liền đem đối phương bắt lấy. Lỗ Nhất Phong thậm chí cũng chưa tới kịp gầm rú vài tiếng liền ngất đi. Thám hiểm đội viên cùng cứu hộ đội viên nhìn đến Vương Diệp lại là như vậy đơn giản liền đem cái kia quái vật cấp gõ hôn, không thể tin tưởng, đồng thời cũng đều mất đi sức lực mà ngồi xuống trên mặt đất. Rõ ràng không có bao lâu thời gian, nhưng đại gia quả thực đều giống ở sinh tử cục chung đi rồi một chuyến. Kia 9 tên cứu hộ đội viên cũng là xui xẻo, bọn họ lấy ra đồ ăn cùng nước trong phân cho những cái đó mất tích thám hiểm đội viên, mặt khác thám hiểm đội viên còn hảo, tiếp nhận đồ ăn cùng nước trong liền liều mạng hướng trong miệng tác. Chỉ có tên kia nữ đội viên nhanh chóng dùng Hùng Quốc ngữ cùng thám hiểm các đội viên nói một câu. Nói, nhưng cũng chính là những lời này, làm chuyển biến thành ma vật Lỗ Nhất Phong nghe được. Đương trường liền nhào hướng cứu hộ các đội viên, cứu hộ các đội viên được đến nhắc nhở. Hơn nữa đều là hàng năm ứng đối nguy hiểm người. Phản ứng còn tính nhanh chóng, lập tức rút súng đối phó Lỗ Nhất Phong, ai ngờ. Lỗ Nhất Phong tốc độ thế nhưng mau đến vượt qua thường nhân mấy lần. Hắn chẳng những né tránh đến mau, còn đặc biệt giảo hoạt mà tránh ở mặt khác thám hiểm đội viên phía sau, viên đạn căn bản đánh không chúng hắn, cứu hộ đội viên chỉ có thể lưng tựa lưng làm thành vòng phòng ngừa Lỗ Nhất Phong phát lại đây tập kích. Lạc đơn giả, nữ trợ lý nói cho cứu hộ đội viên câu. Nói kia chính là, Lỗ Nhất Phong muốn đoạt thương, sau đó bọn họ liền vẫn luôn rằng co đến bây giờ. May mắn thời gian không tính rất dài, nếu không cứu hộ các đội viên không biết bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Hơn nữa Lỗ Nhất Phong phía trước đem những cái đó mất tích giả đều coi như đồ ăn xem. Vì bảo đảm đồ ăn mới mẻ độ, cũng không tính toán lập tức giết chết bọn họ. Nhưng ở có súng ống uy hiếp sau, Lỗ Nhất Phong giống như tính toán thay đổi chủ ý. Hắn đem những cái đó mất tích giả đương tấm chắn sử dụng, cứu hộ đội viên siêu cấp khó xử. Bọn họ viên đạn vốn dĩ liền không nhiều lắm, nếu đánh qua đi chỉ có thể đánh tới mặt khác mất tích giả. Vậy càng không xong, mắt thấy liền phải kiên trì không đi xuống. May mắn cứu viện tới, có thể vì cần thiết muốn đại gia cùng nhau vây sát, còn không nhất định có thể vây được quái vật, lại bị một cái tiểu thiếu niên đơn giản như vậy liền đánh bất tỉnh. 9 tên Hùng Quốc cứu hộ đội viên lúc này xem Vương Diệp quả thực cùng xem tiểu siêu nhân giống nhau. Cuối cùng mất tích nhân viên đại bộ phận đã tìm được, cứu hộ đội viên cũng một cái không thiếu. Cứu hộ đội trưởng cũng không nghĩ hỏi nhiều, lập tức liền an bài mọi người rút lui này phiến hoang dã. Ở rút lui trên đường, Vương Diệp còn làm thỉnh Tiết Lang hiện thân, cố ý dẫn đường bọn họ xuất hiện ở thám hiểm đội lần đầu tiên cắm trại địa phương. Đại Hắc đào ra bị chôn Tiền Lệ phu thê thi thể, lúc sau bọn họ ở chạy tới La Hoang thôn trên đường lại tìm được rồi lái xe đâm thụ mà chết Mã Vĩ thi thể. Cuối cùng còn có một cái Kim Lãng, đồng dạng là Tiết Lang hữu nghị hỗ trợ, làm cho bọn họ ở trên đường thấy được rách nát mang huyết quần áo cùng giày. Cứu hộ đội chung lão thợ săn suy đoán ra Kim Lãng rất có thể đã bị dã thú ăn luôn kết luận, bởi vì trong truyền thuyết hoang dã bảo hộ thần Tiết Lang vài lần hiện thân, còn đều cùng Vương Diệp có điều hô ứng. Cái này làm cho Hùng Quốc cứu hộ các đội viên xem Vương Diệp ánh mắt không bao giờ là phía trước xem bình thường du khách ánh mắt, đây chính là một cái được đến bọn họ Tây Bá hoang dã bảo hộ thần thích cùng yêu ái tiểu thiếu niên. Hơn nữa y thuật siêu quần, còn một quyền đánh vựng quái vật. Cứu hộ đội viên cùng thám hiểm đội viên đều có trọng thương giả, đặc biệt hai gã thám hiểm đội viên mắt thấy cũng chỉ dư lại một hơi, nhưng Vương Diệp ra tay thế nhưng chính là đem người đều cứu trở về. Tuy rằng xem bộ dáng còn cần tiến thêm một bước trị liệu cùng trường kỳ an dưỡng, nhưng có thể đem mệnh cướp về cũng đã là 8 ngày chi hạnh, bởi vì chiếc xe không đủ. Vương Diệp rất hào phóng mà làm bộ phận cứu hộ đội viên cùng mất tích giả đều thượng phòng xe cứu. Hộ đội trưởng căn cứ phòng ngoài xe hình phán đoán, cảm thấy tắc không được như vậy nhiều người, liền tận lực đem người bị thương đều chuyển rời đến phòng trên xe. Mặt khác không bị thương liều mạng hướng Duy Tam còn có thể khai xe Việt dã tễ. Lại đem trang bị trói đến trên nóc xe, nhưng mặc kệ như thế nào tễ. Bởi vì hùng người trong nước hình thể duyên cớ, một chiếc 5 tòa xe Việt dã nhiều nhất cũng là có thể nhét vào 6 cá nhân, bởi vậy. Chuyển rời đến phòng bên trong xe người thêm lên liền có 22 cá nhân, cứu hộ đội trưởng còn lo lắng. Phòng xe tắc không dưới nhiều người như vậy. Kết quả liền nhìn đến người đi vào liền không trở ra, cứu hộ đội trưởng còn tiến vào phòng bên trong. Xe nhìn nhìn, liền thấy người bị thương đều nằm ở trên sofa. Những người khác thế nhưng còn có vị trí có thể ngồi, cứu hộ đội trưởng vẻ mặt mê mang mà ra tới. Nhìn chằm chằm ngoại hình thoạt nhìn nhiều nhất chỉ có thể tắc 8 đến 10 cái người Việt dã phòng. Xe, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng, này lại không phải xe buýt phòng xe. Như vậy tiểu nhân Việt dã phòng trong xe rốt cuộc là như thế nào tắc hạ như vậy nhiều người. Còn có thừa dụ, cứu hộ đội trưởng vây quanh xe buýt phòng hai vòng, bối rối mà cào cào đầu. Lại xem tễ đến không được cứu hộ xe Việt dã. Hậu khởi ra mặt. Lại đuổi ba người tiến vào phòng xe, bị đuổi đi xuống xe ba người còn hùng hùng hổ hổ thực khó chịu. Bọn họ đều cho rằng lúc này phòng bên trong xe bộ khẳng định tễ đến muốn chết. Ở xe Việt dã nội tốt xấu còn có cái chỗ ngồi. Liền sợ tiến vào phòng xe phải đứng, nhưng chờ này ba người tiến vào phòng xe. Liền nhìn đến bọn họ cho rằng đều chỉ có thể đứng ở hoặc dán cửa xe các đồng bạn đang ngồi ở phòng. Trong xe uống nhiệt cà phê, ăn tiểu điểm tâm, từng chuyện mà nói giỡn cười cực kỳ khoái hoạt. Ba người, cảm tạ đội trưởng anh Minh, ngay sau đó nhanh chóng dung nhập đại gia đình, còn có người chạy đến xe đầu. Muốn xem này chiếc xe là như thế nào tự động điều khiển cùng tầng trời thấp phi hành, nhưng bọn hắn lăng là không ở xe đầu tìm được bất luận cái gì cùng cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật có quan hệ đồ. Vật. Ngay cả hướng dẫn màn hình đều không có một khối, Hoa Hạ khoa học kỹ thuật lợi hại như vậy sao? Một người râu sồm cứu hộ đội viên kinh ngạc cảm thán nói, Hoa Hạ công nghệ đen luôn luôn thực. Ngưu Bẻ, một khắc danh tuổi trẻ cứu hộ đội viên một bộ đương nhiên bộ dáng, hơn nữa cái này quốc. Da đặc biệt sẽ che giấu, có thứ tốt đều sẽ không lấy ra tới, cũng sẽ không cố ý tuyên dương, đối. Ta nghe nói bọn họ. Cứu hộ các đội viên bắt đầu rồi thần khản. Vương Diệp thề hắn làm Hoa Hạ người cũng không biết nhiều như vậy Hoa Hạ bí văn. Vương Diệp ở trên xe thi triển một cái tiểu ma pháp. Làm cứu hộ đội viên cho rằng hắn còn ở xe đầu ngồi. Trên thực tế hắn đã đem Lỗ Nhất Phong ở bên. Trong mất tích giả đều nhắc tới một cái khác phòng. Đối bọn họ tiến hành rồi thẩm vấn. Vương Diệp lười đến theo chân bọn họ ma thời gian. Trực tiếp dùng tinh thần ám chỉ, vì thế thực mau hắn phải tới rồi muốn khẩu cung, hoàn thành kim vòng. Cổ cung kim vòng tay điểm mấu chốt quả nhiên là ở kia 4 cái giả địa chất viên trên người. Hoặc là nói bọn họ là cởi bỏ vòng cổ vòng tay che giấu bí mật cuối cùng một khối trò chơi ghép. Hình, hơn 400 năm trước, một đám trộm mộ giả bởi vì đào nào đó đại tướng quân phần mộ tổ tiên. Bị tên này đại tướng quân xuất lĩnh binh lính đuổi giết. Vì tránh né đuổi giết, này đàn trộm mộ giả trốn vào La Hoang dã, này đàn trộm mộ giả còn thấy được lúc ấy còn ấu tiểu tuyết. Lang, tiết lang khi đó mới vừa hóa hình không lâu. Nó bởi vì nào đó nguyên nhân phi thường thích tiết lang ngoại hình. Lần đầu ngưng tụ thành thật thể, liền biến thành tiết lang bộ dáng, nhưng cũng hứa nó khi đó lực lượng còn không tính cường đại. Hóa hình khi liền cũng thể hiện ra tới, nó tưởng biến thành uy vũ hùng tráng thành niên đại lang. Kết quả lại biến thành một con như là còn ở uống nãi tiểu nãi lang, trộm mộ giả nhìn đến tiết trắng. Tiểu nãi lang, giống như là thấy được vô số vàng bạc ở bay múa, màu trắng động vật ở cổ đại liền đại biểu điềm lành. Cùng phúc thụy, huống chi là một con tiết lang ấu tể, trộm mộ giả nhóm vì giải quyết bọn họ bị đuổi giết khốn cục. Liền nổi lên tham niệm, Bọn họ muốn bắt giữ Tiểu Tiết Lang mang về Trung Nguyên. Lại nghĩ cách đem Tiểu Tiết Lang kính hiến cho đại quan. Tốt nhất là có thể kính hiến cho hoàng đế, ở bọn họ nghĩ đến. Như vậy chẳng những có thể giải quyết bọn họ khốn cảnh. Nói không chừng bọn họ còn có thể được đến phong phú ban thưởng, trộm mộ giả nhóm bắt đầu theo dõi. Tiểu Tiết Lang, tuy rằng trên đường bọn họ cũng phát hiện này chỉ Tiểu Tiết Lang có thần dị chỗ. Nhưng này chẳng những không có dọa lui bọn họ, ngược lại càng kiên định bọn họ muốn bắt giữ Tiểu Tiết Lang tâm, này đó trộm mộ giả có thể ở một. Người đại tướng đuổi giết hạ chạy trốn lâu như vậy, còn dám trốn vào cơ hồ không người dám tiến tử vong mảnh đất La Hoang dã. Tự nhiên đều có một ít đặc biệt bản lĩnh, trong đó một người hiểu được trận pháp, một người am hiểu giải độc, còn có một người tắc am hiểu một ít âm uế thủ đoạn. Mặt khác mấy người cũng đều ai cũng có sở trường riêng, nhưng trộm mộ già không biết bọn họ tung. Tích cùng tham niệm đã sớm bị Tiểu Tiết Lang cha biết, Tiểu Tiết Lang cố ý đem bọn họ dẫn tới cái kia trong sơn động bộ, lúc sau này đó trộm mộ già tiến vào cái kia động trung động. Ở âm hồn nhóm cố ý dụ dỗ hạ, mở ra một ngụm chứa đầy vó ngựa kim cái dương, trộm mộ già không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có bảo tàng. Mừng như điên, dưới đại bộ phận người đều mất lý trí. Cũng chúng âm hồn nhóm ám toán, ở âm khí mê hoặc dưới. Này đó trộm mộ giả nổi lên nội chiến. Đem quá khứ ân oán tất cả đều phiên đi ra ngoài. Một chút lông gà vỏ tỏi đại việc nhỏ đều có thể trở thành bọn họ giết chết đồng bạn lý do, vì độc. Đến nay đó tài bảo. Này đó trộm mộ giả cuối cùng đánh lên, trộm mộ giả đầu lĩnh. Chính là tên kia am hiểu các loại âm uế thủ đoạn người phát hiện không đúng. Hắn cùng am hiểu giải độc cùng am hiểu trận pháp người hợp tác. Cuối cùng trốn ra sơn động, Tiểu Tiết Lang lúc ấy vừa lúc không ở sơn động. Nó cho rằng âm hồn nhóm khẳng định có thể giải quyết những cái đó trộm mộ giả, mà âm hồn nhóm nhìn. Đến ba gã trộm mộ giả chạy đi, cũng cho rằng Tiểu Tiết Lang sẽ chặn giết bọn họ. Liền không có chặn lại đuổi bắt, này ba gã trộm mộ giả liền như vậy may mắn mà trốn ra sơn động. Trốn ra La Hoang dã, ba người cộng đồng vẽ hai bức bản đồ. Một bức là từ Mặc Hà khẩu tới La Hoang dã đồ. Còn có một bức đồ chính là ở La Hoang dã chung như thế nào cụ thể tìm được cái kia sơn động đồ, La Hoang dã quá lớn, lại không có đặc biệt rõ ràng thành thị cùng thôn trấn làm cho bọn họ làm địa tiêu. Bọn họ chỉ có thể họa thành hai phúc đồ, ba người ước định hảo tương lai lại đi La Hoang dã đi tìm. Những cái đó tàng bảo cùng kia chỉ Tuyết Lang, nhưng ba người lúc này kỳ thật đều có từng người tâm. Tư, trộm mộ giả đầu lĩnh cùng am hiểu giải độc người nọ kết phường. Quyết định giết chết tên kia hiểu trận pháp, cũng lợi dụng hắn thi thể tới rời đi tên kia đại tướng quân tầm mắt. Làm tên kia đại tướng quân cho rằng bọn họ đều trốn vào La Hoang dã. Không còn có ra tới, hai người động thủ, đem tên kia hiểu trận pháp đồng bạn vứt xác ở Mặc Hà khẩu phụ cận, nhưng bọn hắn không nghĩ tới tên. Kia hiểu trận pháp đồng bạn trời sinh trái tim thiên hữu. Hơn nữa thời tiết rét lạnh, miệng vết thương bị đông lạnh thượng, người nọ thế nhưng mạng lớn mà còn sống, còn bị địa phương thôn dân cứu, từ nay về sau. Trộm mộ giả đầu lĩnh cùng am hiểu giải độc người đều sợ hãi đối phương động thủ. Như vậy một người cầm một chương đồ tách ra, ước hảo chờ đuổi bắt tiếng gió qua đi, lại một lần nữa gặp nhau lấy bảo. Nhưng triều đình phát sinh bên trong chiến tranh, này hai người như vậy mất đi liên hệ. Cuối cùng một cái tìm thợ thủ công đem bản đồ chế thành có nội khắc kim vòng cổ. Một cái làm thành kim vòng tay, hai người rõ ràng không có chào hỏi. Lại làm cùng loại sự tình, mà tên kia may mắn sống sót hiểu trận pháp trộm mộ giả tắc hận thấu mặt. Khác hai người, hắn tưởng trước kia hai người đi lấy bảo tàng, nhưng hắn rốt cuộc thân bị trọng thương. Lại ở rét lạnh nơi đông lạnh lâu như vậy, thân thể căn cơ hư hao. Không bao giờ có thể đi xa, tên này hiểu trận pháp trộm mộ giả chỉ bằng ký ức. Vẽ một bức mơ hồ tàng bảo đồ, nhưng hắn rốt cuộc không phải đứng đắn vẽ bản đồ giả. Hơn nữa ký ức mơ hồ, La Hoang dã lại như vậy đại, hắn họa đồ chỉ có thể chỉ ra một cái đại khái phạm vi, nếu hắn bản nhân dẫn đường. Nói không chừng còn có thể tìm được cái kia sơn động. Nhưng hắn này không phải thân thể hủy hoại sao? Đừng nói đi la hoang dã mạo hiểm. Chính là nhiều đi vài bước lộ đều sẽ tức ngực khó thở. Người này không cam lòng. Ở địa phương cưới vợ sinh con. Còn thu đồ đệ, mặc hà cái này địa phương bởi vì vị trí hẻo lánh lại rét lạnh. Đã chịu chiến tranh ảnh hưởng rất nhỏ. Người này liền như vậy đem tàng bảo đồ cùng la hoang dã có tiết lang truyền thuyết. Tại gia tộc nội nhiều thế hệ truyền xuống dưới, hơn nữa người này gia tộc cũng kế thừa người này ăn. Cơm tay nghề, cũng làm nổi lên trộm mộ cùng bang nhân xem âm trạch linh tinh sinh ý. Cũng kéo dài đến nay, 4 năm trước. Lỗ Nhất Phong làm tầm bảo phát sóng trực tiếp. Lấy ra bộ phận tàng bảo đồ, hiểu trận pháp trộm mộ giả hậu đại ngẫu nhiên thấy được. Cảm thấy này tàng bảo đồ bộ phận đường cong rất giống là nhà bọn họ truyền tàng bảo đồ một bộ phận. Bọn họ bắt đầu lưu ý Lỗ Nhất Phong phát sóng trực tiếp. Lỗ Nhất Phong đem kim vòng cổ trung tàng bảo đồ thay hình đổi dạng lấy ra tới lợi dụng nhiều lần. Tuy rằng mỗi lần chỉ thả ra một bộ phận, nhưng rốt cuộc cấp kia người nhà khâu ra 2/3, kia người nhà lúc ấy liền cảm thấy Lỗ Nhất Phong rất có thể chính là bọn họ gia lão tổ lưu lại kia quyển sách chung nhắc tới hai cái kẻ phản bội hậu đại, lúc sau kia người nhà 4 cái đường huynh đệ thương lượng sau. Liền cấp Lỗ Nhất Phong gửi qua bưu điện một bức Tây Bá hoang dã cổ đại bản đồ, Lỗ Nhất Phong như đạt được chí bảo, cắn câu, 4 huynh đệ nguyên bản tính toán trộm theo dõi Lỗ Nhất Phong. Ai ngờ đến Lỗ Nhất Phong thế nhưng làm khởi tầm bảo người đầu tư chiêu mộ. 4 huynh đệ liền lấy địa chất cục nhân viên công tác nghỉ ngơi. Ra cửa du ngoạn danh nghĩa. Báo danh gia nhập cái này thám hiểm du lịch đoàn, bởi vì Lỗ Nhất Phong tuyên truyền. 4 huynh đệ hiểu biết đến tàng bảo đồ nơi phát ra với Tiết Huy ra cái kia kim vòng cổ. Bọn họ lấy mình đẩy người. Cho rằng Tiền Lệ cùng Tiết Huy sẽ không ngốc đến đem kim vòng cổ trung nội khắc toàn bộ giao cho Lỗ Nhất Phong. Liền tưởng được đến kim vòng cổ, lúc sau, 4 huynh đệ treo đầu dê bán thịt chó, đem thật sự vòng cổ trộm ra tới, đem giả để lại cho Tiền Lệ, bắt được vòng cổ 4 huynh đệ liền quyết định ném ra này đó nhà thám hiểm. Đơn độc đi tìm bảo tàng, dành trước một bước tiệt hồ, vừa lúc Tiền Lệ cùng Tiết Huy đột nhiên mất tích. Mọi người đều đang tìm kiếm bọn họ, 4 người này linh cơ vừa động, liền cũng làm ra mất tích biểu hiện giả dối. Trên thực tế còn lại là trộm rời đi, bọn họ 4 người còn hơi hiểu một ít trận pháp. Trên đường đã từng trải qua cái thứ nhất mê tung trận. Còn thấy được bị nhốt ở bên trong thám hiểm đội viên. Nhưng bọn hắn chẳng những không có ra tay cứu giúp. Còn thập phần cao hứng những người này bị nhốt nhưng không có đệ nhị bức bản đồ 4 huynh đệ chỉ. Bằng mượn tổ truyền bản đồ cùng kim vòng cổ bản đồ. Không có thể tìm được sơn động. Lại tại đây một mảnh hoang dã trung vòng nổi lên quyển quyền. Cuối cùng còn lâm vào đến cái thứ hai mê tung trong trận, bọn họ hiểu về điểm này trận pháp liền ra. Lông đều không thể xưng là, muốn đi ra cái thứ hai mê tung trận căn bản không có khả năng, này lúc sau Tiết Lang lại đem Lỗ Nhất Phong 6 cá nhân dẫn vào cái này mê tung trận, này đó nội dung. Có bộ phận là 4 huynh đệ nói ra. Cũng có bộ phận là Vương Diệp xem nhân quả cuốn quá vãng ngược dòng nhìn đến, nếu Vương Diệp không có thể giải mê, hắn muốn nhìn đến kim vòng cổ cùng kim vòng tay xa xăm qua đi. Tất nhiên muốn trả giá khổng lồ đại giới, còn không nhất định có thể nhìn đến, nhưng đương hắn giải mê kết thúc. Lại xem hơn 400 năm trước kim vòng cổ cùng kim vòng tay căn nguyên liền rất nhẹ nhàng, đến đây. Hệ thống rốt cuộc tuyên bố kim vòng cổ cùng kim vòng tay chi mê nhiệm vụ hoàn thành, Vương Diệp đạt được 100 vạn cộng thêm 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương, khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 12.023.499 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện, trò chơi cấp bậc lên tới 90 cấp. Hắn rốt cuộc bước vào 90 cấp ngạch cửa. Vương Diệp nhịn không được hơi chút kích động trong chốc lát, nhưng lúc này hắn đã không phải trò chơi đệ nhất. Hiện tại trò chơi đệ nhất đã lên tới 92 cấp, đừng nhìn chỉ cùng hắn kém 2 cấp. Ở giữa kém kinh nghiệm giá trị chính là suốt 200 vạn còn nhiều. Nhiệm vụ tuyên bố, Người chơi cách vách tiểu vương phát biểu luận văn thất bại. Nhưng lấy ra phương thuốc lại khiến cho đặc thù trò chơi khu địa cầu Hoa Hạ Quốc có quan hệ. Phương diện chú ý, hiện nên quốc gặp được nghiên cứu nan đề. Nhu cầu cấp bách có người trợ giúp. Xin hỏi cách vách tiểu vương hay không nguyện ý vươn viện thủ. Phá giải bọn họ nan đề. Như nan đề có thể ở nửa năm nội giải quyết. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 50 vạn điểm. Vương Diệp nhướng mày, trò chơi khi nào lòng tốt như vậy? Này không phải tương đương với tặng không kinh nghiệm giá trị cho hắn. Bởi vì liền tính hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ này. Hắn cũng tính toán trợ giúp tương quan phương diện mà từ trò chơi nhất quán niệu tính tới xem. Nó tuyên bố nhiệm vụ tất nhiên có nhất định ý nghĩa, như vậy có phải hay không nói? Gen tiến hóa dược tề đối với địa cầu rất quan trọng. Trừ cái này ra, Vương Diệp bị nửa năm cái này thời hạn hấp dẫn, nửa năm lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì? Có phải hay không nửa năm sau toàn cầu hoặc là Hoa Hạ khu vực sẽ năng lượng toàn diện bùng nổ? Vẫn là nói có mặt khác sự tình phát sinh. Đời trước, thời gian này đoạn, địa cầu hoặc là Hoa Hạ khu vực có phát sinh cái gì đặc thù sự tình sao? Đáng giận hắn đời trước lúc này còn ở bên ngoài hạt hỗn. Không phải học nhị hồ. Chính là bang nhân nuôi chó. Mỗi ngày nhật tử quá đến gắt gao ba ba. Có thể ăn no mặc ấm chính là hạnh phúc. Làm sao lưu ý quốc gia đại sự cùng ngoại quốc chó má sụp đổ sự, Vương Diệp tiếp được nhiệm vụ này. Dù sao không tiếp bạch không tiếp, nhiệm vụ giải quyết. Vương Diệp liền đem kia 4 gã giả địa chất viên ném đến một bên. Mấy người này đều là chức nghiệp trộm mộ giả. Hắn đã đem những người này khẩu cung tất cả đều lục xuống dưới. Lúc sau những người này tự nhiên có quốc gia pháp luật tới trừng phạt bọn họ, Vương Diệp đi hướng lỗ. Nhất Phong, người này trên người có ma khí, nhưng không tính nồng đậm. Hắn muốn thử xem có thể hay không đem người này cứu trở về tới, không phải hắn mềm lòng. Mà là hắn muốn minh xác hắn nhân quả chi lực hay không có thể đối phó ma vật cùng ma khí, Nguyên. Thanh Lưu Tịnh, nhân quả chi lực theo nhị hồ âm chảy vào lỗ Nhất Phong thân thể, một cổ hắc khí từ lỗ Nhất Phong. Trong thân thể toát ra. Cứu hộ đội viên mang theo mất tích giả nhóm trở lại La Hoang thôn. Khiến cho oanh động, thật nhiều thôn dân tới vây xem. Mặt lạnh hình cảnh mang theo cảnh đội thành viên. Còn có đại sứ quán liên lạc viên tất cả đều lại đây, cứu hộ đội viên một bên gọi điện thoại liên hệ. Mặt trên an bài phi cơ trực thăng tới đón người đưa đi bệnh viện. Một bên cùng mặt lạnh hình cảnh giảng thuật bọn họ tìm kiếm đến mất tích giả quá trình, nghe được. Cứu hộ đội viên tất cả đều cùng khen ngợi một người Hoa Hạ thiếu niên. Cũng xưng nếu không có tên này thiếu niên cùng hoang dã bảo hộ thần. Bọn họ đừng nói tìm được mất tích giả cũng mang về tới. Khả năng sở hữu cứu hộ đội viên đều đến thua tại này phiến hoang dã, mặt lạnh hình cảnh một phương. Diện hoài nghi những người này tự thuật hay không có chút khuếch đại. Một phương diện lập tức khiến cho người đi tìm kia Hoa Hạ thiếu niên. Hắn vừa nghe màu lục đậm Việt dã phòng xe mấy chữ. Liền biết kia thiếu niên chính là phía trước chạy trốn một khác phê du khách nhưng đi ra ngoài tìm. Người cảnh sát không một lát liền đã trở lại. Đối với mặt lạnh hình cảnh lắc đầu. Người không thấy, như thế nào lại không thấy. Mặt lạnh hình cảnh chính mình chạy ra tử quán đại môn nhưng sở hữu người chứng kiến đều nói bọn. Họ xác thật nhìn đến Việt dã phòng xe tiến vào. Rất nhiều cứu hộ đội viên cùng mất tích giả đều từ trên xe xuống dưới. Nhưng ai cũng chưa chú ý Việt dã phòng xe là khi nào rời đi, đại sứ quán phái tới vị kia liên lạc. Viên vẫn luôn ở bên xem cùng bàng thính. Hắn nhất để ý chính là kia thiếu niên bộ dáng. Hy vọng có người có thể có kia thiếu niên hoặc là đại nhân nhà hắn ảnh chụp. Nhưng ai đều không có. Thậm chí không ai có thể nhớ rõ khởi kia thiếu niên cùng đại nhân nhà hắn bộ dáng. Bao gồm chính hắn, hắn rõ ràng gặp qua kia thiếu niên cùng đại nhân nhà hắn. Nhưng như thế nào đều nhớ không nổi đối phương trông như thế nào, cuối cùng tất cả mọi người chỉ nhớ. Rõ kia thiếu niên một nhà tựa hồ có một con đại hắc cẩu, liên lạc viên lập tức đem thiếu niên sự. Tình báo đi lên, thiếu niên này cùng nhà hắn người hiển nhiên không bình thường, đúng rồi. Không phải nói có cái mất tích giả biến dị sao? Hắn ở nơi nào? Liên lạc viên nhớ tới cái này mấu chốt nhân vật, chạy nhanh dò hỏi cứu hộ đội viên, mặt lạnh hình cảnh lúc này cũng đang hỏi vấn đề này. Hắn thậm chí đã nghĩ đến muốn đem cái này biến dị giả lưu tại Hùng Quốc lãnh thổ một nước. Không thể làm Hoa Hạ nhanh như vậy dẫn độ trở về. Một người biến dị giả, mặt trên khẳng định sẽ thực cảm thấy hứng thú, ở chỗ này. Hắn hôn mê, gì, kỳ quái, hắn như thế nào như vậy dơ? Gặp quỷ, này đó đen như mực bùn nơi nào tới? Cứu hộ đội viên kêu sợ hãi. Hết chương.